Chương 26, ải tèm hoàng kim, long tâm huyết thạch. Hợp tác vui vẻ hai người nắm tay. Diệp Thần từ trong ánh mắt của nàng, nhìn thấu ý tứ gì khác. Làm vương giả công hội đối thủ lớn nhất, Vân Phi Yên rõ ràng cho thấy muốn đem Diệp Thần kéo vào đội ngũ của nàng. Dù sao, có như thế một vị có thể cứng rắn mới vương giả công hội tên cướp, hỏa hoàng công hội địa vị xe phi tốc đề thăng. Bất quá, ở Diệp Thần xem ra, song phương tối đa kết làm minh hữu. Muốn Diệp Thần gia nhập vào hỏa hoàng, là không có khả năng. Chỉ cần hậu kỳ muốn dùng kiến thành lệnh chế tạo thuộc về mình thành trấn, liền cần Diệp Thần có được chính mình bang hội cùng thế lực. Huống chi, Diệp Thần một đầu tiềm long, như thế nào biết đành phải với một đám thư phượng phía dưới. Mặc dù Vân Phi Yên là đương đại cân quắc, thủ đoạn, năng lực, quyết đoán, đều so với tuyệt đại bộ phân nam nhân còn mạnh hơn vậy cũng không được sống lại một đời. Diệp Thần nhất định phải đóng đô Vân Điên không đem thế giới này khuấy hắn long trời lỡ đất, không dẫn dắt toàn bộ nhân loại, để ngự ma vật xâm lấn, thậm chí là đem ma vật, hóa linh, đuổi ra trái đất, như thế nào lại cam tâm Diệp Thần cùng Vân Phi Yên thêm là bạn tốt, thuận tiện về sau giao dịch trang bị. Dĩ ngươi chính là mãng phu Vân Phi Yên nhìn Diệp Thần ở bạn thân lan bên trong biểu hiện du hí danh, kinh ngạc nói. Thì ra tiểu manh liên lạc, cho chúng ta cung cấp tứ phương trại đạo tặc doanh địa tiến công chiếm đóng cao thủ, chính là ngươi nhà cái này khó trách bên cạnh một đám hỏa hoàng công hội nữ người chơi, nghe được Diệp Thần thì ra chính là cái kia tiến công chiếm đóng cao thủ, lại là đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Thần mạnh mẽ nhìn. Dường như muốn đem Diệp Thần nhìn ra một đóa hoa tới không thể. Nha tiểu ca ca thì ra chính là vị kia tiến công chiếm đóng cao thủ a, một cái vũng nước động diệu dụng, nhưng là làm cho tỷ muội chúng ta ung dung không ít, thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi nha tiểu ca ca lợi hại như vậy, có bạn gái hay không đâu, nhân ra thật là sùng bái ngươi nha, trước thêm một hẻ chặt như thế nào ai nha, tiểu ca ca, nhân ra đối với đạo tặc doanh địa còn có một nơi không minh bạch đâu, có thể hay không tìm một chỗ, đơn độc dạy một chút nhân ra đâu, đám này vóc người nóng bỏng. Nữ người chơi, từng cái đem Diệp Thần vây vào giữa. Thân thể mềm mại, cố ý kể bên cọ sát Diệp Thần cánh tay. Từng đôi mắt đẹp nhu ba lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tiêu hồn thực cốt. Mặc dù Diệp Thần sống lại một đời, cái chán cũng hơi dướng mồ hôi. Thực sự quá chật trội, quá nhiệt tình a, các ngươi chơi cái gì, tiểu mãng vẫn chỉ là cái học sinh trung học đệ nhị cấp khinh vũ vừa vội vừa tức, đem Diệp Thần liều mạng lôi đi ra. Chúng nữ nhất thời cười đến cười run rẩy hết cả người. Đại tỷ mau nhìn. Tiểu tuyết nàng ghen tị ta xem ở đâu, không cần đại tỷ nói, tiểu tuyết chính cô ta, cũng sẽ đem vị này đại cao thủ, thông đồng đi lên chúng nữ cười thành một đoàn. Liên Vân Phi Yên, cũng vẻ mặt mập mờ nhìn Khinh Vũ cùng Diệp Thần. Khinh Vũ vừa thẹn vừa giận, nhanh lên lôi kéo Diệp Thần đi được rất xa. Hai người đùa giỡn một hồi, Diệp Thần dặn dò Khinh Vũ một ít thánh linh pháp sư ẩn tàng nhiệm vụ đến tiếp sau chú ý sự hạng, sau đó xa nhau. Nhìn thời gian một chút, đã đến 6 giờ sáng nhất khắc, còn có không đến 2 giờ, liền muốn hạ tuyến. Diệp Thần nhanh chóng hướng Lưu Vân Đầu trấn Tây cửa hàng thịt heo đi tới. Cửa hàng thịt heo lão bản, tên gọi là Lưu Nhất Đao. Là một cái ải mập tròn đại thúc, đỉnh cái đại đầu trọc, mặt một bả mặt mày dáng vẻ, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Ba Diệp Thần đem một đại bao thải vân chuồn chuồn lân phấn, vô vào trên tấm thớt. Ngâm du thi nhân muốn ta đem 90 phần thải vân chuồn chuồn trên người lân phấn giao cho ngươi. Diệp Thần nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Giết lợn quan Lưu Nhất Đao, nhất thời cả kinh đao giết heo đều rơi trên mặt đất. Tê đệ ú thổ cờ nóng đến rồi miệng, Lưu Nhất Đao vội vã đánh rất tàn thuốc. Mở bọc ra nhìn một cái, không sai, là 90 phần lần phấn. Lưu Nhất Đao không nói hai lời, từ trong lòng móc ra một cái gì xét loang lổ hộp sát, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận. Ken ngươi hoàn thành ngâm du thi nhân giao cho ngươi nhiệm vụ, ở 3 ngày trong thời gian, thu được 90 phần thải vân chuẩn chuẩn trên người lần phấn. Ken ngươi thu được ngâm du thi nhân cơ thưởng, long tâm huyết thạch hoàng kim. Ken phụ thần chiếu cố người may mắn a. Ngươi trở thành nhờ quốc cái thứ nhất thu được cái tẻm hoàng kim người chơi, gần tuyên bố toàn quốc thông cáo, có hay không ẩn giấu người chơi tin tức là Ken bởi ngươi là quốc cái thứ nhất thu được cái tẻm hoàng kim người chơi, thu. Được quốc khu vực thành tiểu điểm 10, đồng thời quốc khu vực hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200 Ken Z quốc cái tẻm hoàng kim bảng thành công bị người chơi gây ra, hiện tại đơn khu vực bắt đầu tiến hành du hy tiến độ đổi mới, 1%, 10%, 100% Z quốc cái tẻm hoàng kim bảng mở ra liên tiếp du hy tiếng nhắc nhở ở Diệp Thần bên tai vang lên. Người sau chân mày cau lại. Chỉ là quốc khu vực sao, xem ra, những quốc gia khác, cũng có người chơi kích phát cái tẻm hoàng kim bảng A, có thể ở du hi ô gần bệ tạ 7 ngày, liền thu được cái tẻm hoàng kim, vậy cũng chính là kiếp trước mấy cái đỉnh cấp cường giả. Âu trong tuần thế kỷ nữ vu vẫn là bắc mỗi chiến tranh bá chủ cũng hoặc đông phi tổ truyền phạ dạ ông ngạch, nam mỗi còn có một cái, may A người thừa kế mấy cái này, kiếp trước đều là ở toàn cầu sở hữu cự đại danh tiếng đỉnh cấp cường giả, lại cuối cùng đều thu được một bộ ám kim cấp sáo trang. Đồng thời hư hư thực thực nắm giữ thần cấp kỹ năng. Du Hy mới vừa ôm tần bệ tạ 7 ngày, ở bình dân người chơi còn đang vì thay đồ tân thủ, xoát ra vài món đồ trắng mà phiền não lúc, ở cao ngoạn cờ UNGZMB người chơi bởi vì thu được nhất kiện thanh đồng trang bị thật hưng phấn cổ vũ lúc, những người này cũng đã nhảy qua bạch ngân, trực tiếp thu được kẻm hoàng kim. À đây chỉ là ngày đầu tiên. Cho nữa ca một đoạn thời gian, toàn bộ sẽ vỡ các đại bảng danh sách đệ nhất, ca muốn chiếm hết, ca muốn chạy trước toàn cầu làm quốc khu vực kẻm hoàng kim bảng đột nhiên mở ra lúc rất nhanh. Z quốc khu vực hết thể người chơi cư A số cho chơi bầu trời bắt mắt nhất chỗ, thổi qua màu đỏ thấm thông cáo tin tức chúc mừng người chơi X, trở thành nhờ quốc cái thứ nhất thành công thu được kẻm hoàng kim người chơi Z quốc kẻm hoàng kim bảng chính thức mở ra toàn bộ quốc khu người chơi chấn kinh rồi. Tình huống gì mơ y 7 ngày, đã có người bắt được kẻm hoàng kim đây cũng là cái nào ra súc thần cấp kỹ năng bảng mới ra tới không lâu sau, lão tử thật vất vả điều chỉnh tâm tính. Hiện tại lại nữa rồi cái hoàng kim bảng có đánh như vậy kích nhân sao không phạm pháp sao cỏ lão tử công hội mới vừa tuân ra nhất kiện thanh đồng trang bị, vốn còn muốn mang công hội huynh đệ cùng đi ra ngoài ăn trừ cờ một bư a ăn mừng, hiện tại ta muốn trực tiếp đem cái này thanh đồng trang bị vứt trên lầu. Ném cho ta đi ta không ngại trên lầu kê tiểu, không tiếp nổi. Ta đại, cho ta đi ta càng lớn một đám ngốc điểu vẫn còn ở tự ngu tự nhạc. Các ngươi cũng không thấy chỉ là kích phạt quốc hoàng kim bảng sao, điều này nói rõ cái gì, nước ngoài có người đã sớm bắt được kẻm hoàng kim lại không nỗ lực, chúng ta liền thỉ cũng không đuổi kịp, nóng hổi trên lầu quá kích động a, chí ít chúng ta có người bắt được thần cấp kỹ năng a dạ, bây giờ còn đang thần kỹ trên bảng cô linh linh bay đâu, không phải chúng ta mục tiêu, là tinh thần đại hải chúng ta tiểu mục tiêu, là lấy đầy thần tích vong du toàn cầu hết thể đệ nhất làm cho những quốc gia khác khu vực người đều ăn thổ đi thôi, ta là sơn tây than đá lão bản, ta ra 10 triệu mua vị huynh đệ này kẻm hoàng kim, ta là dịp tầm gì ổ thành lão bản, ta muốn vì vị huynh đệ này tổ kiến tư nhân tầm gì ổ thành, nguyên bộ phục vụ dây chuyền, cam đoan thoải mái, chỉ hy vọng vị huynh đệ này có thể cùng ta cộng hưởng hoàng kim nhiệm vụ tin tức, ta là mã lão bản, huynh đệ, tới dưới trướng của ta, đời này cũng không cần nạp tiền thật là đúng dịp, ta cũng là mã lão bản huynh đệ, tới dưới trướng của ta, mang người hối hận chế A Lý. Thể nghiệm một tháng kiếm một hai chục ức thống khổ ngọa tào, hai vị thần tài đều kinh động ra như bức, ta là muội chỉ hợp pháp la lị. Thân nhẹ thể mềm dễ đẩy ngã, trong huyện Hoa Khôi vẫn là sử, nấu ăn la mở dựa nở dê ta đều biết, hoàng kim ca ca thêm ta thôi trên lầu muội chỉ làm một tay tốt ẩm ướt ta tốt ẩm ướt cái gì mã lao bản, ta muốn muội chỉ ta muốn hợp pháp la lị.